Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Luân Hám. Cảm ơn đạo hữu NSAT 10011988 đề cử hai nguyệt phiếu. Kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung, cực nóng hỏa diễm bay lên, bành trướng nóng không khí kẹp ở lấy đại lượng bụi mù tại đất bằng trong dâng lên. Hình thành từng đóa to lớn vô cùng ma cô vân. Sai thành nội, bao quát phủ thành chủ, thị chính trung tâm, liên đới lấy những cái kia cư trú đại nhân vật trang viên. Tất cả thượng tầng nhân vật chỗ ở đều bị Lam Long Vương quốc đặc công gián điệp tìm tới. Phát động vô cùng tinh chuẩn công kích, rộng lớn xa hoa phủ thành chủ. Nháy mắt tại kịch liệt trong vụ nổ bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành một vùng phế tích, làm toàn bộ sai thành trung tâm chính trị thị chính trung tâm cũng chưa đào thoát cái này kinh. Khủng đả kích, tại đáng sợ bạo tạc xung kích phía dưới, từng vòng khổng lồ khí lãng như là thực chất hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Những cái kia hao tốn đại lượng tài chính, dùng phương Nam Lam Long Vương quốc nhập khẩu sinh con cốt thép xi măng kiến trúc. Trực tiếp như là giấy đồng dạng bị đều xé nát, sụp đổ thành đầy trời mảnh vỡ. Từng tòa phồn hoa trang viên quý tộc cũng không thể đào thoát cái này hỏa lực xung kích vận mệnh. Sai thành nội quý tộc thượng tầng, quân chính thủ lĩnh, trên cơ bản không ai có thể trốn qua cái này liên tiếp chém đầu chiến thuật công kích. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, có Austin theo dị thế giới mang tới các loại khoa học tư liệu. Lại thêm những năm này một chút ma pháp sư, luyện kim thuật sư gia nhập, Lam Long Vương quốc khoa học kỹ thuật đã là cấp tốc phát triển. Những này dùng cho chém đầu kế hoạch vũ khí, đều là hao tốn đại lượng công phu, lấy khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tướng lẫn nhau liên hợp chế tạo nên luyện kim đạn đạo. Dựa vào ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp lực lượng, cho dù ở không có vệ tinh định vị tình huống dưới, vẫn như cũ tinh chuẩn đánh trúng kia từng cái thủ lĩnh mục tiêu, khiến cho toàn bộ sai thành mấy vạn quân đội ở vào rắn mất đầu trạng thái. Đồng thời theo liên miên không dứt hỏa lực công kích, khiến cho chú đóng ở sai thành đại quân triệt để sụp đổ. Mà này đồng thời, ngay tại cao tầng bị viễn trình đánh giết, ở giữa kỵ sĩ quân đoàn cùng pháp sư quân đoàn siêu phàm quân đội lực lượng tao ngộ hỏa lực bão hòa. Tính công kích, toàn bộ quân doanh lâm vào sụp đổ thời khắc, bên ngoài thật lớn cao ngất tường thành, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cả tòa ở thành âm vang bị một vòng, lưu tinh, đập trúng. Lực lượng kinh khủng nổ tung. Đem cái kia không thể phá vỡ nặng nề tường thành phá vỡ một cái lỗ thủng to lớn. Ngay sau đó, ầm ầm, chấn động to lớn âm thanh nương theo lấy phô thiên cái địa bụi mù dơ lên. Từ phương xa truyền đến, nhưng thấy ngoài thành, từng chiếc dữ tợn vô cùng sắt thép cự thú nhấp nhô thiết luân trùng trùng điệp điệp công kích mà đến. Như là thế không thể đỡ thiết giáp dòng lũ. Đem ngăn cản tại phía trước tất cả lực lượng đều nghiền nát. Tại cái kia đáng sợ thiết giáp dòng lũ sau lưng, từng cái võ trang đầy đủ, cầm trong tay kỳ quái vũ khí, thân hình cao lớn thống nhất chế phục binh sĩ theo sát ở phía sau. Chạy chậm đi theo cái kia mạnh mẽ đâm tới thiết giáp dòng lũ sau lưng. Sai thành, cứ như vậy phá, đừng bảo là tại liên tiếp đột nhiên xuất hiện công kích. Dẫn đến thành nội đại quân sớm đã là quân lính tan rã. Đã mất đi thượng tầng sĩ quan lãnh đạo bọn hắn liền tập hợp cũng thành vấn đề. Cơ hồ loạn thành hỗn loạn, coi như không có lọt vào tập kích, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng tại đáng sợ như vậy sắt thép quân đoàn phía dưới chịu đựng. Được, yếu đuối phòng ngự, bị tổ rồng quân đoàn dễ dàng sụp đổ. Ngược lại là có chút ít còn sót lại kỵ sĩ quân đoàn. Phát hiện địch nhân tấn công, tổ chức phòng tuyến nghênh địch, mà ở trùng trùng điệp điệp thiết giáp dòng lũ trước mặt. Như vậy điểm lực lượng lại là liền chút bọt nước đều không thể nện lên. Liền bị thiết giáp dòng lũ nghiền ép phấn toái. Từng chiếc sắt thép cự thú nghiền ép vào thành. Phân tán tiến vào bốn phía đường đi. Đi theo phía sau từng đội bộ pháp chỉnh tề cao lớn quân đội. Chính thức tuyên cáo toàn bộ sai thành luân hãm. Cảnh tượng như thế này. Đồng dạng phát sinh ở Flandi công quốc phương Nam cái khác trọng thành. Kim ưng công quốc, Oren công quốc phương Nam đóng quân bệnh nặng trọng yếu thành thị. Cũng đều nhao nhao tại Lam Long vương quốc công kích phía dưới. Đều sụp đổ, bị tổ rồng quân đoàn toàn tuyến chiếm lĩnh. Tự biên cảnh trường thành phía Bắc khu vực, trên cơ bản đều là mênh mông vô bờ dòng sông Bình Nguyên. Căn bản rất ít nhìn thấy có dãy núi cùng đồi núi con đường khó đi khu vực hiểm yếu. Đến từ phương Nam Kava đại xâm lâm thú nhân đại quân. Một khi đột phá biên cảnh trường thành, vậy liền đem tiến thẳng một mạch, tàn phá bừa bãi màu mỡ bình nguyên mặt đất, cho những quốc gia này mang đến tổn thất thật lớn. Cũng chính là bởi vậy, ở trên ngàn năm trước, lúc ấy chịu đủ thú nhân quấy nhiễu phương Nam chư quốc mới từ bỏ rất nhiều ân oán. Liên thủ tại biên cảnh trường thành chế tạo một đầu không thể phá vỡ phòng tuyến. Ở trong đó có lẽ còn liên lụy đến thú nhân đế quốc lưu lại loại hình nguyên nhân. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là phòng bị sinh hoạt tại phương Nam Kava đại xâm lâm bên trong thú nhân bộ lạc xâm lấn. Trải qua tiếp cận ngàn năm thời gian. Rốt cục tại biên cảnh dài thành lập nên không thể phá vỡ trường thành phòng tuyến. Nhưng mà, theo Lam Long Vương quốc công phá biên cảnh trường thành, duy nhất ngăn cản tại phía trước nơi hiểm yếu bình chướng đã là nắm giữ tại Lam Long Vương quốc. Trong tay, bị tổ rồng thú nhân quân đoàn chiếm cứ, mà phương Nam chư quốc nhưng lại bởi vì quốc gia ở giữa mâu thuẫn trùng điệp. Không cách nào ngưng tụ thành một cỗ lực lượng tiến hành phản kích. Đem biên cảnh trường thành cái này cực kỳ trọng yếu bình chướng cướp đoạt trở về. Cũng chính là bởi vậy, tại Flandi công quốc chờ phương Nam chư quốc phía Nam, nhưng thật ra là ở vào một loại không hiểm có thể thủ trạng thái. Vì ngăn cản Lam Long vương quốc thú nhân quân đoàn xuôi Nam, Flandi công quốc, Kim ưng công quốc các quốc gia, đương nhiên phải tại mình phía Nam thành lập được một đầu phòng tuyến. Nhưng lại bởi vì không tồn tại nơi hiểm yếu quan hệ, tự nhiên không có khả năng thành lập được một đầu cùng loại với biên cảnh trường thành như vậy đem. Chọn một đầu đường biên giới đều là bao trùm phòng tuyến. Huống chi, hiện tại thành lập tường thành cũng không kịp, chỉ có thể dựa vào đại lượng tăng binh. Bố trí tại phương Nam mấy cái trọng yếu trong thành thị, lẫn nhau ở giữa tương hỗ chi viện, hình thành một đầu góc cạnh tương hỗ quân sự phòng tuyến phòng tuyến. Một khi phương Nam thú nhân thế lực phát động tấn công một cái trong đó phương hướng, như vậy tới gần trọng yếu thành thị cũng sẽ phái binh tới chi viện, cùng chống cự xuôi Nam thú nhân thế lực. Về phần thành thị cùng thành thị ở giữa rộng rãi khu vực, tại quốc gia cùng quốc gia ở giữa đại quy mô chiến lược bên trong. Nhưng cũng chẳng phải trọng yếu. Bởi vì một khi Lam Long Vương quốc quân đội dám can đảm vòng qua bố trí trọng binh thành thị. Theo trọng thành ở giữa rộng lớn khu vực hành quân đi qua. Như vậy những bố trí kia trọng binh sẽ trở thành chống đỡ ở sau lưng chẳng biết lúc nào chọc ra đao nhọn. Cho quân địch mang đến vô tận uy hiếp. Đây cũng là vì sao, tại cổ đại hành quân tác chiến bên trong, công phạt địch quốc cần công thành chiếm đất, đem địch nhân thành thị từng cái trừ bỏ công chiếm nguyên nhân chỗ. Dựa vào tại phương Nam khoảng cách biên cảnh hơi gần mấy cái trọng yếu thành thị bố trí trọng binh, đồng thời ở giữa khu vực bố trí binh lính tuần tra. Kể từ đó chính là hợp thành phía Nam biên cảnh phòng tuyến. Cũng bởi vậy, làm Lam Long Vương quốc quân đoàn như là mãnh hổ xuống núi. Thế không thể đỡ đem tam đại công quốc tại phía Nam đóng quân trọng binh thành thị đều đột phá, chiếm lĩnh, đồng thời đem quân đội đều tiêu diệt sau. Phòng tuyến, đã tuyên cáo sụp đổ. Cái này cũng mang ý nghĩa toàn bộ trung thổ thế giới phương Nam đã là bị Lam Long Vương quốc quân đội xé rách một cái thật lớn vết nứt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ